đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 46, Thánh địa chiêu mộ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lôi sắc mặt biến đổi, ý sư phụ là không đi tham gia khảo hạch Táng Thiên Đao Tông. Lý Thiên Sinh, ách, làm như vậy hình như có chút tuyệt tình. Tần Lôi đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, đệ tử tất cả đều nghe theo lời của sư phụ. Lý Thiên Sinh, Franklin, sau đó, Franklin và Tần Lôi ánh mắt nóng rực nhìn phía Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh, mẹ nó các ngươi muốn đi tham gia khảo hạch đến cùng đúng không? Đi, vi sư chẳng lẽ không thành toàn cho ngươi sao? Tần Lôi đại hỉ, đa tạ sư phụ, Franklin, đa tạ sư, a phi phi phi, tin tức một trong thập đại thánh địa, Táng Thiên Đao Tông muốn tuyển đệ tử ở Thanh Dương Thành lan truyền nhanh chóng, nhất thời nổi lên trận ồn ào huyên náo, người trẻ tuổi vừa độ tuổi khảo hạch đều nóng lòng chờ đợi. Mà trước khi người Táng Thiên Đao Tông đến, Tần Lôi vẫn cần cù chăm chỉ nỗ lực tu luyện. Lại qua hơn 10 ngày, Tần Lôi đã tu luyện đột phá tới tam phẩm võ giả. Tần Tích Vũ cũng đã đột phá nhị phẩm võ giả, là hai người trẻ tuổi có hy vọng nhất Tần gia, hai người bọn họ gánh vác hy vọng của mọi người. Rốt cuộc, thành chủ Thanh Dương Thành Vân Phi Dương tự mình phái người truyền tới tin tức Táng Thiên Đao Tông khảo hạch diễn ra 3 ngày sau, cử hành ở phủ thành chủ. Lúc này, tin tức đã được chứng thực, tất cả mọi người kích động không thôi. Càng quan trọng là, chỉ yêu cầu tuổi dưới 18, điều kiện tuyển người của Táng Thiên Đao Tông không có yêu cầu gì thêm, nói cách khác. Tất cả mọi người đều có tư cách tham dự. Đương nhiên, đại đa số vẫn tự mình hiểu rõ thực lực của mình. Táng Thiên Đao Tông, thập đại thánh địa, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với thiên phú tu luyện. Nếu không phải chắc chắn có lòng tưởng với bản thân, đa số mọi người vẫn không có can đảm đi tham dự để tránh mất mặt xấu hổ. 3 ngày sau, Thanh Dương Thành, phủ thành chủ, đội ngũ Tần gia dưới sự dẫn dắt của hai người Tần Thái Thượng, Tần Trinh, Tần Lôi, Tần Tích Vũ cùng Tần Nhã và 7-8 đệ tử tinh anh cùng tới phủ thành chủ tham dự khảo hạch. Mà Lý Thiên Sinh và Franklin đương nhiên cũng đi theo. Mọi người tới phát hiện nơi này sớm đã kín hết chỗ. Tam đại gia tộc, 3 vị gia chủ Triệu Tiền Tôn, xuất lĩnh rất nhiều đệ tử sớm đã xếp hàng chỉnh tề chờ phân phó. Mà phủ thành chủ, lấy Vân Thanh Khung cầm đầu cũng có hơn 10 thiếu niên chuẩn bị tốt tham dự thí nghiệm. Trừ đó ra, còn có người của Thất Tinh Điện, Lục Hợp Đường. Thậm chí là Huyền Âm Bang, Ngũ Hổ Ban cũng đều tập trung đông đủ tại đây. Bởi vì Táng Thiên Đao Tông nói, giáo dục không phân nòi giống nên cho dù là Huyền Âm Bang, Ngũ Hổ Bang cùng phủ thành chủ như nước với lửa cũng đều tạm gác thù hận cùng tới tham dự thí nghiệm. Thậm chí có rất nhiều thế lực Tần Lôi không hề biết. Các loại gia tộc nhỏ, sơn môn, tông phái, thương hội, võ quán, thậm chí là thiếu niên anh tài xuất thân tầm thường đều xuất hiện ở đây, nóng lòng muốn thử. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía trước, ở vị trí ngồi cao nhất hiện giờ vẫn trống rỗng, nhưng chút nữa sẽ có người ngồi ở đó, tất nhiên chính là một trong thập đại thánh địa, Táng Thiên Đao Tông. Mọi người kiên nhẫn chờ, thậm chí không dám thở mạnh. Rốt cuộc, thành chủ đại nhân đến, khách quý trưởng lão Táng Thiên Đao Tông đến, hô to một tiếng, mọi người như gặp phải đại địch, đồng loạt đứng thẳng tắp như thương, vạn người cùng tập trung nhìn về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương mặt tươi cười, đi về phía trước làm thế mời, sau đó đoàn người đi ra. Lý Thiên Sinh nhìn một cái, trong đó có 3 gã trung niên, hẳn là nhân vật trưởng lão linh tinh, mặt khác có 7-8 người trẻ tuổi, phỏng chừng là đệ tử Đao Tông. Những đệ tử đó thoạt nhìn cùng lắm trên dưới 20 tuổi, nhưng mà bất luận cảnh giới đều ít nhất là võ giả cao cấp, tu vi trên Tần Lôi. Đương nhiên, hiện giờ Tần Lôi còn chưa đến 17 tuổi, cảnh giới không bằng bọn họ cũng là đương nhiên. Vân Phi Dương cung kính mời 3 vị trưởng lão Táng Thiên Đao Tông nhập tòa ở giữa, bản thân thì ngồi ở một bên, còn 7 tên đệ tử ngồi ở hai sườn. Hắn ho khan một tiếng, cao giọng nói, chư vị, xin cho phép ta giới thiệu khách quý đến từ Thánh địa Táng Thiên Đao Tông. Đặc biệt là 3 vị trưởng lão đại nhân phụ trách tuyển chọn đệ tử lần này. Vị này là Đoạn Thủy Lưu, Đoạn trưởng lão. Vị này là Hà Kim Ngân, Hà trưởng lão. Vị này là Văn Thái Lai, Văn trưởng lão. Mọi người nghe xong đều nghiêm nghị cung kính không thôi. Lý Thiên Sinh, tên này, tựa hồ từng nghe qua ở đâu. Tần Trinh trông thấy Tần Thái Thượng nhíu mày, vội hỏi nói. Thái Thượng trưởng lão có thể nhìn ra tu vi 3 người này. Tần Thái Thượng lắc đầu, nhìn không thấu, ít nhất mỗi người đều hơn ta. Rốt cuộc là trưởng lão thập đại thánh địa ở Thanh Dương Thành nhỏ bé như chúng ta, quả thực chính là thần tiên. Thành chủ Vân Phi Dương giới thiệu xong, Đại trưởng lão Táng Thiên Đao Tông Đoạn Thủy Lưu ho khan một tiếng, đứng lên. Hắn biểu tình thập phần lãnh khốc, không giận mà uy, mọi người đều im thin thít, không dám phát ra chút tiếng động. Người muốn tham dự khảo hạch chỉ có một điều kiện, từ 18 tuổi đổ xuống. Nhưng, ta muốn khuyên các ngươi một câu, vẫn chưa đạt cảnh giới võ giả thì đứng khảo hạch, tránh tự rước lấy nhục cho mình. Mọi người dùng mình, trước kia đâu thấy các ngươi nói vụ này đâu. Hơn nữa, lỡ như ta tuổi quá nhỏ, nên không tới cảnh giới võ giả thì sao? Nói chuyện không rõ ràng từ đầu, đường đường là thánh địa trưởng lão còn lật lọng. Đương nhiên, những lời này đều là nghĩ trong lòng mà thôi. Đoạn Thủy Lưu vừa lòng nhìn tất cả lặng ngắt như tờ, gật đầu. Tốt, tất cả người chuẩn bị tham dự khảo nghiệm tiến lên phía trước. Tức khắc liền có rất nhiều thiếu niên anh tài sải bước đi tới diễn võ trường. Đi thôi, Tần Trinh hơi mỉm cười nói với Tần Lôi và Tần Tích Vũ. Vốn dĩ đệ tử Tần gia cũng chuẩn bị tham dự nhưng nghe chỉ nhận người có tu vi võ giả nên đều lựa chọn từ bỏ. Cuối cùng tham dự khảo hạch tổng cộng có 32 người. Đoạn Thủy Lưu gật đầu. Rất tốt, như vậy, hiện tại liền tiến hành khảo hạch lần thứ nhất. Kiểm tra thiên phú căn cốt, hắn ra lệnh một tiếng, một thạch bia hắc sắc, tấm bia đá màu đen, đã được khiêng tới giữa diễn võ trường. Đây là Táng Thiên Đao Tông ta, không, thạch bia thông dụng để đo thiên phú ở thập đại thánh địa. Chỉ cần nhỏ máu tươi vào bia đá lập tức sẽ kích hoạt pháp trận khảo nghiệm trong đó, hiện ra hình hoa sen. Hoa sen có tổng cộng 9 cánh, tư chất càng cao, cánh hoa sen được thắp sáng đương nhiên càng nhiều, 3 cánh hoa trở lên thì đủ tư cách. Hắn hơi cười lạnh một tiếng. Bất quá, ta nghĩ chư vị đều là thiếu niên anh tài Thanh Dương Thành, hẳn là không có người sẽ không đạt được yêu cầu cơ bản nhất, trừ phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh giới hắn tu luyện hoàn toàn là dùng đan dược thay cơm mà đạt được, ha ha, ta nghĩ hẳn sẽ không có loại ngu này dám đến đây. Hảo, người thứ nhất là, Tiền gia, Tiền Phong. Liền nhìn thấy Tiền Phong vẻ mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì của hắn, trên tay ôm danh đao hắc tuyết mua từ phòng đấu ra đến, người run nhẹ nhẹ đi ra phía trước, mặt ngơ ngác đứng trước thạch bia. Tần Lôi cười thầm, Tích Vũ, người xem Tiền Phong này rõ ràng chỉ là cửu phẩm võ đồ. Không đột phá võ giả cư nhiên còn cậy mạnh tham gia khảo hạch a, Tần Tích Vũ cũng xinh đẹp cười. Đại khái nghĩ nhặt được của hời đi, động thủ đi, Đoạn Thủy Lưu thấy hắn rong dài, không khỏi tức giận hô. Tiền Phong hoảng sợ, vội nói. Vâng, vâng, hắn hạ quyết tâm đi tới, nhẹ nhàng đánh một chưởng, bang, vỗ vào thạch bia hắc sắc. Hình hoa sen trên bia đá đột nhiên sáng lên, một cánh duy nhất, mọi người, Đoạn Thủy Lưu. Người mẹ nó người đùa ta à, loại phế vật chỉ biết cắn thuốc như ngươi cũng dám tham gia thí nghiệm. Không đủ tư cách, cách chương.